Cô nàng bốc phét và hoàng tử Min. Chương 1 thảm họa nhà họ Bạch 1. Góc truyện audio.com. Sự việc xảy ra vào đúng ngày cả tháng 4 của 16 năm 2 tháng 3 tuần lẻ 9 ngày. Ông bố trẻ đang dẫn bà mẹ trẻ đi tản bộ công viên. Nhìn khuôn mặt bà mẹ chẳng khác gì thiếu nữ 20 vì năm nay bà đã gần 22 tuổi. Còn người đàn ông đứng bên cạnh bà chính là cha đứa trẻ đang nằm trong bụng của bà đã được 9 tháng 8 ngày. Hôm nay bầu trời không có mây, cũng không có mưa nhưng lại có những cơn gió mát thổi đến làm cho không khí buổi chiều tối khá trong lành. Bà mẹ chống tay ra sau lưng, khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Chẳng hiểu tại sao, hôm nay bà lại ăn không ngon ngủ không được, đi đâu thì mỏi đó. Càng phiền hơn là cái bụng càng lúc càng thấy nặng, như muốn rớt khỏi người bà vậy. Để làm giảm sự căng thẳng trong người mình, bà cấp tốc gọi ông chồng yêu quý của mình từ bỏ công việc giang dở để về đây đưa bà đi hóng mát. Ông xã, anh nói xem, hôm nay ngoài đường có gì lạ không? Bà nhỏ giọng hỏi, dừng chân ngồi nghỉ ở một hàng ghế đá, bắt đầu bóp chân bóp tay. Người đàn ông có khuôn mặt tuấn kiệt kia ngó nhìn xung quanh. Xoay đi xoay lại một hồi cũng chỉ thấy đôi nam nữ đang ngồi bên cạnh mình. Ông ghé tai vào tai bà nói nhỏ. Có hai đứa trẻ chuẩn bị. Ông làm ra vẻ thần bí. Người phụ nữ đó nhíu mày. Nhìn qua đôi tình nhân kia. Không hề thấy điểm khả nghi nào cả. Bà lại mắng ông. Rốt cuộc là làm sao? Ông cười khúc khích. Sau đó nói cho bà biết. Tôi cũng không biết tụi nó định làm gì. Ông che miệng cười, cả tháng tư vui vẻ nha bà xã. Người phụ nữ chờ mong lại tỏ ra bất ngờ trước câu trả lời của ông. Trong lòng rất tức giận, lập tức đập túi bụi vào người ông. Ông dám lừa tôi à, dám lừa à, cả tháng tư nè. Cả tháng tám nè, và sau đó, đầu người đàn ông đẹp trai kia đã nở hoa. Ngồi được một lúc, người phụ nữ cau mày nhăn nhó. Chán ướt đẫm mồ hôi lay tay người đàn ông. Ông xã, hình như, em, sắp sinh, nhìn người của bà, thật sự rất giống người sắp đẻ. Khuôn mặt trắng bệch không chút khí sắc, người đàn ông kia giật mình. Mặt ông tràn ngập sự lo lắng. Tay ông nắm chặt lấy tay bà. Bà xã, không phải là hai ngày nữa mới sinh sao? Người đàn bà lắc đầu. Làm sao em biết được chứ? Ông xã, mau. Mau lên, cuống quá, người đàn ông kia liền cúi người xuống đỡ người vợ của mình lên. Chạy đi bắt taxi, taxi, taxi, taxi, ông chồng hét lên khi mỗi lần có một chiếc taxi đi qua. Người vợ đứng ở sau cười thầm, bàn tay bám chặt vào vai người đàn ông. Ông xã, đau quá đi mất, bà kêu lên như muốn khóc. Bà xã, em chờ chút, sắp có xe rồi, ông cuống quá nói to. Cuối cùng may mắn cũng bắt được một chiếc, đến khi ngồi vào trong xe, nhìn sắc mặt của người phụ nữ cũng có vẻ đỡ hơn được một chút. Bà ngồi xoa xoa bụng, lại cười khúc khích nói chuyện. Con yêu, mẹ lừa được ba con rồi. Ngày cả tháng tư thật đáng nhớ. Lúc này, người đàn ông kia mới nhìn người phụ nữ, khuôn mặt há hốc ra. Thật không ngờ, phu nhân lại lợi hại đến vậy. Tại hạ bái phục, cách chương.